fanfic BTS Cookie, em là của riêng anh. Cookie, em là của riêng anh. Góc truyện audio.com. Giấc mơ ấy đến với nó liên tiếp 4, 5 ngày. Hại nó mỗi sáng tỉnh dậy là một lần khó chịu. Ngồi ngây ngốc, ngẩn ngơ hồi lâu mới ý thức được bản thân mình. Nó không muốn thấy giấc mơ đó một lần nào nữa. Nếu điều đó không thể xảy ra thì nó cũng không thể cứ sống mãi với ảo tưởng như vậy được. Nó phải thoát ra, nhưng nó thoát ra kiểu gì khi mỗi đêm không xem ảnh cậu. Không xem clip cậu là nó lại trằn trọc không tài nào chợp mắt. Cậu đúng thật là quái ác, thả cho nó bao nhiêu bùa mê rồi cơ chứ. Vào buổi sáng cuối tuần, nhỏ đang đắp mặt nạ, nó lân la đến bắt chuyện, Dương này mày. Dạng là cuồng Cúc luôn hả? Ừ, mày chả biết rock còn gì thế, tối nào ngủ mày cũng mơ đến anh ý, không ngắm ảnh là không tài nào chịu nổi đúng không? Nhỏ khẽ ngăn mặt, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp, ừ, à mà cũng không hẳn, tại nhiều lần mải phim và chuyện nên không xem được vậy mà vẫn bình thường. Khoan, hỏi gì mà lạ thế? Nó giật mình vì bị đánh trúng tim đen, à không? Hỏi linh tinh ý mà. Ê, hôm nọ tao có đọc được một chuyện như thế này. Con A đêm nào cũng mơ đến thằng B, không gặp B là A không chịu được. Và thỉnh thoảng con tự ngồi ảo tưởng tương lai của mình với thằng B. Theo mày thì con A nó mắc phải căn bệnh nan y gì thế? Nhỏ vừa đắp mặt nạ vừa nhâm nhi ly nước cam nghe nói hỏi mà sặc nước cam lên tận mũi, con dở. Một đứa là chuyên gia viết truyện ngôn tình lại đi hỏi một con học khoa thiết kế. Mày ấm đầu thật rồi Trang ạ, xíu tao mua thuốc cho. Ơ nhưng mà tao toàn mấy loại tình cảm ảo thôi. Trong chuyện ai chả biết thừa rằng con A, nó thích thằng B, nó nói nhỏ dần à chỉ thì cũng như trong chuyện thôi, con A cảm nắng thằng B thật rồi. Chuẩn 100, luôn nó nghe thấy vậy khẽ ngượng. Vội chuồn ra phía bạn công ngồi nghĩ ngợi. Hai da a, cuồng không ra cuồng, mà nếu như con Dương nói thì chật chật yêu thần tượng khổ lắm mà chắc không phải đâu, chỉ là cuồng thôi. Ừm, chắc chắn chỉ là cuồng thôi. Không sao hết, nghĩ thế nào nó lại lôi ra quyển nhật ký hình ngôi nhà xinh xắn rồi nhập mật khẩu 0109, sau đó dùng cây bút bi có hình trái tim nắn nót viết từng chữ mặc. Dù đã tự nhủ là không phải tình yêu rồi nhưng trong nhật ký nó vẫn viết. Ngày X, Y dài, Z lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở kim chi quả thật có chút đôi lạ lẫm, nhưng sau chuyến đi này như con Dương đã nói hình như mình đã quên được chuyện trước kia và bắt đầu có cảm giác với những người khác giới. Thực tình, Oppa à, sao anh lại quá đáng vậy? Nhẹ nhàng bước tới nơi sâu thẳm trái tim em rồi gõ lên một hồi chuông, trong đó là sao? À mà thần tượng này, hình như, em thích anh mất rồi. Cách chương.